Minh Vương trở về, chương 65, liệu có bí mật gì trong việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một hồi, Mạc Phàm lại nhíu mày, thế nhưng, tôi không muốn có cha vợ tên là Tô Giật Thiên, cái tên này quả thực khó có thể mở miệng. Tô Giật Thiên, đầu dây bên kia, Thượng quan Tinh Nguyệt trầm mặc một hồi, sau đó khó khăn nói. Hẳn tên là Tô Hạo, thì ra, tên là Tô Hạo. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Phàm nhìn thấy cái tên Tô Nhật Thiên được ký dọc trên giấy kết hôn, giờ khóc giờ cười. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Tô Hạo, chẳng lẽ chính là Tô Hạo trước kia uy danh hiển hách trong giới giang hồ ở phương Nam? Mạc Phàm trong mắt chợt lóe một tia nồng đậm, nhất định là hắn, sẽ không còn Tô Hạo nào khác nữa. 30 năm trước, Tô Hạo là thiếu tướng của quân bộ Đại Hạ. Nghe nói hẳn dựa vào siêu lực cùng hai thanh kiếm chiến đấu đại quân, thay quân bộ Nam chinh Bắc chiến, chiến công hiển hách, lời đồn đãi gần như quét ngang tất cả võ giả thế giới phương Nam. Sau đó khi hắn đang như mặt trời ban trưa lại quyết định quy ẩn, dần dần mai danh ẩn tích, đã gần như không có tin tức gì. Thật không ngờ, ông bố chồng rẻ tiền của anh hóa ra lại là nhân vật từng gần như giống như chiến thần. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm đột nhiên nhíu mày, nói như vậy. Tô Hạo cùng cha anh Mạc Kình Vũ đã biến mất hơn 10 năm rồi. Liệu có bí mật gì trong việc này? Nếu không tại sao lại như vậy? Với thực lực của cha và Tô Hạo, chỉ sợ trên thế giới này người có thể chiến thắng bọn họ, hẳn là không nhiều lắm chứ. Mạc Phàm cũng không biết cha và Tô Hạo rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì. Sau cấp A chính là cấp S, mà trên S thì không dễ xác định. Chỉ có mấy cường giả đứng đầu nhân loại, bằng vào vũ lực tuyệt thế mới được người ta gọi là tinh thần cấp. Cho nên tinh thần cấp thật ra cũng không phải là một phân cấp cụ thể. Chỉ là một danh hiệu kính trọng tượng trưng cho lực lượng siêu việt cho người đã đạt đến mức đó mà thôi. Đúng lúc này, Hạ Hiểu Y đẩy cửa đi vào. Cô gái vừa lau tóc vừa ngồi cạnh giường Mạc Phàm. Cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn chằng. Đôi chân dài thẳng tắp chẳng nõn lộ ra trong không khí. Xương quai xanh tinh tế cũng hiện ra trong mắt Mạc Phàm, giờ phút này. Trong không khí tràn ngập mùi thơm dễ ngửi, không biết là mùi sữa tắm hay là mùi hương đặc trưng của con gái. Mạc Phàm cũng không coi trọng điều đó, mặc dù Hạ Hiểu Y luôn nói rằng cô ấy đã là người lớn, nhưng trong mắt Mạc Phàm đối phương cũng chỉ là một tiểu loli hơi cao, chân dài hơn một chút mà thôi. Anh rể, sao mặt mày anh lại ủ rũ vậy? Hạ Hiểu Y nhìn về mặt của Mạc Phàm, tò mò hỏi. Sau đó, cô nhìn thấy tờ giấy kết hôn ở trên giường. Hàng mi dài khẽ rung. Đây là gì? Mạc Phàm cũng không giấu Hạ Hiểu Y. Một nữ sĩ quan đầu óc không tốt lắm đã buộc tôi phải thực hiện hôn ước này, vì sự an toàn của chị gái em. Không biết sau khi Thượng quan Tình Nguyệt nghe được tính từ này của Mạc Phàm, có xúc động muôn bóp CS3T hắn tại chỗ hay không? Hạ Hiểu Y cũng sẽ không nghĩ tới, nữ sĩ quan đầu óc không tốt lắm mà Mạc Phàm đang nói đến, lại là đại tướng của quân đội Đại Hạ có chiến tích rầm rầm. Sau khi đọc giấy hôn ước, Hạ Hiểu Y lại tò mò. Tô Khuynh Thành, là Khuynh Thành tiên tử kia sao? Cách chương.